Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Khiêu chiến tuần ai? Cầu like. Tiểu cô nương, ngươi hỏa sợ long không sai. Bất quá muốn có được ta băng thành huy chương, còn kém một chút đâu. Điêu Gong, Water Bao Thủy Chi Ba Động. Theo xa xa tuần ai khẽ cười một cái. Tại tiếng nói của hắn bên trong, Điêu Gong cũng há miệng, một đạo muốn so, súng nước Water Gun, nặng nề nhiều cột nước hướng về hỏa sợ long vọt ra. Hỏa sợ long mặc dù hết sức né, nhưng đáng tiếc vẫn là không có né tránh. Cuối cùng bị cuốn vào trong nước, thủy quang biến mất, hỏa sợ long cũng ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Đáng giận, thu hồi hỏa sợ long. Vị mỹ nữ kia cắn răng nói một câu, sau đó liền đi xuống khiêu chiến lôi đài. Nhìn thấy đứng ở đằng xa Lương Đức Hoàng, nàng chỉ là rất lạnh nhạt nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền trực tiếp đi. Tốt a, Lương Đức Hoàng nguyên bản còn đang chờ nàng có phải hay không sẽ tới đáp lời đâu. Nhìn mặc dù mạnh lên, nhưng hắn điều ti tự kỷ chi hồn y nguyên còn tại. Bên kia tiểu tử, người cũng là tới khiêu chiến Jim sao? Chính làm Lương Đức Hoàng đang nghĩ, trong tiểu thuyết có phải hay không đều là gạt người, vì cái gì mỹ nữ không đến bắt chuyện mình thời điểm. Bên kia tuần ai lại mở miệng nói ra, a, ta là tới khiêu chiến. Nghe được tuần ai, Lương Đức Hoàng cũng phản ứng lại, đi tới trước lôi đài. Vận khí của ngươi có chút tốt, cũng có chút không tốt. Tốt là ta hiện tại vừa vặn còn thừa lại 2 cái Pokemon có thể tiến hành gym thi đấu. Không tốt là cái này 2 cái thế nhưng là ta chủ lực, có chút mạnh. Ngươi là chuẩn bị hiện tại khiêu chiến, vẫn là muộn một hồi lại nói? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, tuần ai cười nói, mặc dù nói người Đông Bắc tính tình có lúc đỉnh bạo, nhưng rõ ràng tuần ai thuộc về tính tình cũng không tệ lắm loại hình. Cười híp mắt hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, không quan hệ, hiện tại khiêu chiến a. Lương Đức Hoàng đối mình Pikachu thế nhưng là khá có lòng tin. Thế là hắn nở nụ cười, đi tới trên lôi đài. Bên kia trọng tài lập tức đến vị, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đi thôi, Floyster, theo tuần ai tiếng nói vừa ra. Hắn chỉ còn lại 2 cái Pokemon thứ nhất Floyster xuất hiện ở trên sân. Điều này cũng làm cho nơi xa đang xem quyết đấu người cũng không khỏi hoan hô. Floyster là duy số không nhiều có thể cùng Ngự Tam gia chống lại Pokemon. Với lại cực kỳ nhất chủ yếu nhất là, vật này đối với kẻ có tiền mà nói, đặc biệt tốt làm, một cái Shellder, mặc kệ đẳng cấp như thế nào, cương chảo đều được, sau đó cho nó Water Stone, nó liền sẽ tiến hóa thành là Water. Ai song hệ Cloyster, ngoại trừ tốc độ hơi chậm bên ngoài, nó có thể xưng hệ Water Pokemon ở trong một đại bá chủ. Bởi vì là từ tình huống nào đó đi lên giảng, cấp 1 liền có thể có được nó. Hệ Water mạnh nhất ngự phòng, công kích cùng kỹ năng công kích cũng không yếu, nhưng nó có một cái nhất nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là kỹ năng phòng ngự kém. Đi thôi Pikachu, vỗ một cái Pokebo, Pikachu cũng xuất hiện ở trên sân. A, tiểu hỏa tử, muốn so vừa rồi cô nương suy nghĩ nhiều a. Pikachu thật đúng là muốn so hệ phai càng khắc chế ta chỗ này. Bất quá thuộc tính khắc chế, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là nhất không có ích lợi gì khắc chế. Pokemon thực lực là muốn áp đảo loại này khắc chế phía trên. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu, tuần ai bắt đầu nói, mà nghe được hắn, Lương Đức Hoàng nói thật là nghe có chút phiền. Hắn đương nhiên biết, thực lực bản thân là muốn so kỹ năng càng thêm nhân vật cường hãn. Nhưng mặc kệ là ngươi lại thế nào cường hãn, kỹ năng khắc chế nên tồn tại vẫn là tồn tại. Tốt a, người trẻ tuổi, nhìn ngươi hẳn là hiểu những này. Vậy liền để chúng ta bắt đầu tranh tài a. Dường như là thấy được Lương Đức Hoàng trên mặt không kiên nhẫn, Tuần Ai cũng nở nụ cười, ra hiệu tranh tài bắt đầu đi. Người trẻ tuổi a, liền là nghe không vào lão nhân nói lời nói. Đã nghe không vào, vậy liền biểu hiện ra cho hắn xem đi. Băng Thành Gym khiêu chiến thi đấu. Hiệp 1, Cloyster đối Pikachu, bắt đầu. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép, tiêm phá Old Spy Cannon, tranh tài bắt đầu, âm thanh âm vang lên. Tuần Ai đã đối Cloyster ra lệnh. Trong nháy mắt, vô số gai nhọn dường như bị đạn pháo đánh tới, hướng về Pikachu nơi đó bắn tới. Ảnh phân thân, bất quá lần này, Lương Đức Hoàng đã không suy nghĩ nữa dây đối phương. Cùng vừa rồi Sài Hưng đối chiến, vẫn là để Lương Đức Hoàng thoáng hiểu một chút. Cho nên hắn chuẩn bị trước phòng ngự. Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng, thân thể cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy có 8 con Pikachu xuất hiện ở trên sân. Ảnh phân thân số lượng là cùng tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. 8 con, đã rất nhiều. A, nhìn dường như thực lực cũng không tệ lắm đâu. Vung Lăng, nhìn xem 8 con Pikachu hướng về Cloyster giết tới đây. Tuần Ai cũng nở nụ cười. Sau đó đối Cloyster hạ mệnh lệnh mới. Tiếp lấy liền thấy Cloyster nguyên bản phún ra ngoài gai nhọn không thấy, biến thành cái này đến cái khác thép góc lăng. Một chiêu này là dùng đến khống tràng, hiệu quả rất không tệ. Quả nhiên, chỉ có thật Pikachu lập tức ngừng lại. Giả 7 cái Pikachu vọt tới sắt lăng bên trên liền bị đâm làm lỗ, nên kết thúc. Hydro Pump, nhìn đứng ở tại chỗ Pikachu, Tuần Ai hạ tất sát mệnh lệnh. Chiến thuật không sai, đáng tiếc, đã chậm. Thunderbolt, Lương Đức Hoàng vừa rồi sở dĩ dùng ảnh phân thân chạy về phía trước, chính là vì co lại cự ly ngắn. Hiện tại đủ rồi. Water làm sao lại có thiểm điện nhanh đâu. Cho nên chính làm Cloyster bong bóng muốn tụ lên trong nháy mắt, một đạo càng thô thiểm điện từ Pikachu trên thân thẳng bắn đi. Trong nháy mắt làm lộ Hydro Pump, đồng thời cũng đem Cloyster cho lũng che đậy. Thật mạnh Spark, hắn Pikachu quả nhiên không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Nhìn xem cái kia tia chớp màu vàng, Tuần Ai sắc mặt hơi có chút nghiêm cẩn, bởi vì hắn biết mình Cloyster thua. Mặc dù có thuộc tính khắc chế phương diện vấn đề, nhưng có thể đánh bại hắn Cloyster, vậy liền chứng minh người trẻ tuổi này Pikachu tuyệt đối là tinh anh cấp bậc, có thể đem còn không có tiến hóa Pokemon huấn luyện đến tinh anh trình độ. Cái này nam nhân có chút thực lực, nếu như Lương Đức Hoàng biết Tuần Ai là như thế đánh giá hắn, đoán chừng sẽ có một ít xấu hổ đi. Bởi vì là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Pikachu mạnh lên, thật cùng huấn luyện của hắn không có quan hệ gì. Có quan hệ chính là trò chơi cùng máy sửa chữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.